Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 45, góc truyện audio.com. Phố phường hội Ninh Phủ đều bắt chước theo kiểu cách của Đại Tống, thậm chí đột một ngắm nhìn lại thấy cũng không khác mấy so với thành Biện Kinh. Điều này làm cho Hoàn Nhan Chiêu không khỏi có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu. Y cười mơ hồ, buông mành, vô luận mình đang ở đâu, vĩnh viễn đều không trở về được sự thật. Thích Thiếu Thương, một thân ảnh quen thuộc lại vào khoảng khắc mành buông xuống kia đột một tiến vào tầm mắt. Y vội đẩy mành ra, không hề có. Đường phố đông đúc người qua lại, không hề có bóng dáng hắn. Đình Kiểu, Hoàn Nhan Chiêu lập tức kêu lên, y không cam lòng. Vừa rồi người kia rõ ràng là, không thể nhìn lầm, nhất định không, Cố Kiệu còn chưa dừng lại y đã xông ra ngoài. Thập thất gia, thân thể ngài không khỏe, đừng chạy. Nội thị vội vã chạy theo sau, Hoàn Nhan Chiêu lần này ra cung là chuyện bí mật nên bên người chỉ có vài nội thị đi theo, ngay cả Kiệu cũng không phải Kiệu trong cung. Hoàn Nhan Chiêu mặc kệ họ, chỉ liều mạng chạy về phía một ngõ nhỏ, vì thương thế vẫn chưa phục hồi lại như cũ, y không thể dùng khinh công. Y chật vật đẩy dòng người ra, một lòng hướng về dáng dấp vừa rồi nhìn thấy mà chạy như điên, quên cả nguyên nhân, quên cả mục đích, quên cả hô hấp, quên cả chính mình. Thậm chí rõ ràng dáng dấp kia đã sớm biến mất cũng không khiến y lo lắng. Muốn gặp hắn, chỉ là muốn thấy hắn. Thích Thiếu Thương, Thập Thất Gia, chỉ chạy đến chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, đã bị A Khấu như từ trên trời nhảy xuống chế trụ cổ tay. Buông tay, Hoàn Nhan Chiêu kỳ thật đã không còn khí lực, tim đập thật nhanh, lực đạo kia tựa hồ muốn đánh vỡ lồng ngực. Thế nhưng y vẫn không muốn bỏ cuộc, quật cường không chịu quay lại, nắm chặt tay. Thập Thất Gia, ngài muốn cái gì? Ta sẽ giúp ngài tìm. A Khấu không buông tay. Hoàn Nhan Chiêu chống tường miễn cưỡng đi từng bước về phía trước, nhưng chỉ một bước thân mình liền vô lực dựa vào vách tường trượt xuống. Muốn cái gì, ta cái gì cũng không muốn, dù muốn cũng không có được. Tìm ai, Thích Thiếu Thương sao, ta thật hồ đồ, hắn hiện tại hẳn đã ở cùng với Tức Hồng Lệ, làm sao có thể đến đây. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, hắn vĩnh viễn đều hận ta, sau đó quên tất cả. Là chính ta tự lựa chọn, là ta giúp hắn lựa chọn. Ngực đau quá, có phải vết thương lại vỡ ra không? Run rẩy chạm ngón tay vào, nắm chặt ngực áo chính mình, gian nan thở dốc, vì sao tay không có cảm giác quần áo thấm ướt, trước mắt lại toàn màu đỏ. Đau quá, thật sự đau quá. Thập Thất Gia, A Khấu đi đến trước mặt y, thấy thần sắc y lộ vẻ sâu thẳm, giống đứa nhỏ lạc đường. Ông không đành lòng, thứ y muốn, Tam Hoàng tử thật sự có thể cho y sao? Làm hoàng thượng rồi thì có thể thỏa mãn y sao? Không biết được, thật sự không biết được. Cúi xuống chỗ y ngồi bế y lên, Thập Thất Gia, bảo trọng thân thể, ngày tháng còn dài. A Khấu nhắc nhở y, Hoàn Nhan Chiêu kéo nhanh áo A Khấu lạnh lùng thốt. Có phải Hoàng huynh cử ngươi âm thầm giám thị ta? Chấm, không, là chiếu cố, A Khấu nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hoàn Nhan Chiêu chậm rãi buông tay, phải hay không phải thì trọng yếu sao? Hoàn Nhan liệt giúp y chuẩn bị biệt viện u tĩnh thanh nhã, tất cả kiến trúc đều theo phong cách Đại Tống, chỉ là bên trong bài trí gia cụ. Hoàn Nhan Chiêu đối với việc này hoàn toàn thờ ơ, hạ nhân trong biệt viện còn có một hoa ly đã bị cạo sạch râu. Hắn cũng còn chưa quên lời Hoàn Nhan Chiêu từng nói, góc truyện audio.com. Đối với sự bất an không yên lòng của hoa ly, Hoàn Nhan Chiêu vẫn thờ ơ, y chỉ gật gật đầu thản nhiên phân phó. Cho phép đều lui ra đi, A Khấu, chỗ này của ta còn thiếu một người quản sự đáng tin cậy. Ta thấy ngươi được đấy, ngươi về bẩm báo Tam Hoàng huynh một tiếng. A Khấu ngẩn người, không ngờ Hoàn Nhan Chiêu lại có yêu cầu này. Như vậy, chuyện Tam Hoàng tử phân phó chẳng khác nào đã phải chuyển từ tối ra sáng. Thập Thất Gia, A Khấu còn muốn biện bạch Hoàn Nhan Chiêu lại sớm bắt ông ly khai. Vừa đẩy cửa sổ đã thấy trăng rằm, ánh trăng tối nay vẫn vắng lặng như trước. Hương khiến người u uẩn, rượu khiến người xa xôi, đá khiến người sâu sắc, đàn khiến người tịch liêu, trà khiến người sảng khoái, trúc khiến người lạnh lẽo, trăng khiến người cô quạnh. Hoàn Nhan Chiêu không khỏi thì thầm, trăng không chỉ khiến người cô quạnh còn làm người lạnh tới tận xương cốt. Hoàn Nhan Chiêu thử đưa tay muốn chạm đến phiến quang hoa tịch liêu kia, ánh trăng lại vô tình xuyên qua những ngón tay y, lạnh thấu xương. Không biết ánh trăng nhiễm băng giá trên đầu ngón tay hay ngón tay dính hơi lạnh của trăng đêm, nhẹ nhẹ từng sợi đều lạnh lẽo trong suốt. Thích Thiếu Thương, rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu tên này đã trở thành một cái khóa, một nút thắt, một hồi kết. Khóa lại tim y, buộc lại tình y, trói cả người y, kỳ đình tử quán cũ nát trên đại mạc kia, một lần gặp nhau sai lầm lại trở thành đường ngăn y cả đời không bước qua được. Không tự giác thu lại ánh mắt Thích, Hiếu, Hương, bọn họ trong lúc đó, từng phát sinh chuyện gì sao? Y thậm chí chưa bao giờ nói cho Thích Thiếu Thương biết tâm ý chân chính của mình. Hết thảy qua đi tựa hồ rõ ràng, lại mơ hồ như thế. Muốn nhớ lại thế nhưng đã sớm vô tích khả tầm. Muốn hoàn toàn lãng quên, lại đã sớm xâm nhập cốt tủy, cứ lặp lại dây dưa như thế tới tận cái chết. Vết thương tình ái trong lồng ngực chỉ sợ cả đời cũng không khép lại được, giống như một đạo ám ảnh không thể nắm bắt tràn ngập trong từng tấc không khí, cứ mỗi lần hô hấp lại không ngừng ăn mòn sâu thêm, giống như thân thể ngâm trong nước lạnh không sao tránh được. Thích Thiếu Thương, ngươi có biết từ sau khi bỏ đi ta đều không hề đốt đèn. Không phải đang đợi ngươi, chỉ là, không, mà là nếu tự tay mình đốt lên ngọn đèn kia, sẽ thực cô quạnh. Có thể khiến cho người khác làm, nhưng ai có thể xứng đốt đèn thay ta. Chấm, nước chảy hoa rơi, cả hai đều quên đi. Nếu quên không được thì phải làm sao? Hay cũng giống như căn phòng này, một mảnh tối đen, cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều không nắm giữ được. Đột nhiên, bóng tối trong phòng có một ánh đèn. Hoàn Nhan Chiêu không nổi giận, chỉ nhíu mày nói. Ai cho phép ngươi vào? Đem đèn tắt rồi ra ngoài đi. Buổi tối ngươi luôn sợ lạnh, vì sao chỉ mặc một kiện quần áo duy nhất? Thanh âm này, đây là, Hoàn Nhan Chiêu hoảng hồn, đột một xoay người. Người đứng ở bên bàn, tự tiện đem đèn đốt lên, không phải Thích Thiếu Thương thì là ai? Chẳng khiến người cô quạnh, người đang nghĩ tới ta Tích Chiều. Thích Thiếu Thương đang cười, đã lại thở dài, đi từng bước về phía y, vô cùng kiên định, sự kiên định như chưa bao giờ có. Người khiến ta tìm thật vất vả, sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Cố Tích Chiều không trả lời, y không nói nổi nên lời. Khóc Chuyện Audio.com Chỉ mở to hai mắt thẳng tắp nhìn người kia đến gần mình, có thể nghe được âm thanh cước bộ hắn, có thể nghe được hơi thở hắn cùng tiếng tim đập của mình, những chuyện khác đều trở nên trống rỗng, hóa thành sương khói. Thích Thiếu Thương rốt cục đi tới trước mặt Cố Tích Chiều, vượt núi băng sông, theo Kỳ Đình Tử Quán đến Kinh Thành, lại từ Kinh Thành đến Hội Ninh Phủ, con đường này thật sự rất dài. Đưa tay muốn ôm hắn, lại ôm phải khoảng không? Tích Chiều, Cố Tích Chiều một tay chống lên cửa sổ, lảo đảo lui ra phía sau từng bước hoảng sợ lắc đầu. Là giả, là gạt người, không có khả năng. Thật là quá ngốc, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát, bắt lấy cánh tay Cố Tích Chiều, dùng một chút lực đem hắn kéo vào trong ngực mình, gắt gao giam cầm. Còn hiện tại, Cố Tích Chiều không trả lời, chỉ ngả đầu vào ngực Thích Thiếu Thương. Thực cũng tốt, giả cũng thế, là mộng hay là tỉnh, không thể phân định rõ ràng cũng không sao, là ngươi thì tốt rồi. Cứ cho ta dựa vào trong chốc lát, lập tức sẽ tốt. Trong một thời gian ngắn cả hai đều không ai nói nữa. Chia lìa nhau lâu như vậy, mỗi người đều cần có thời gian để cảm nhận sự ấm áp và chân thật của đối phương, im lặng cảm nhận. Tích Chiều, từ nay về sau chúng ta không bao giờ tách nhau ra nữa. Thích Thiếu Thương gắt gao ôm lấy thân hình yếu đuối đơn bạc kia. Ân, Cố Tích Chiều vô thức lên tiếng. Về sau đừng lại gạt ta, cho dù là chuyện gì đi nữa. Thích Thiếu Thương đưa tay nâng cằm y lên, trong mắt y ngập sương mù mê mang, thật sâu, thật nhợt nhạt. Đáp ứng ta đi, Cố Tích Chiều không trả lời, chỉ trầm tĩnh nhìn hắn. Thích Thiếu Thương tới khi nghĩ y đã đáp ứng, nhẹ nhàng mà vô cùng quyến luyến hôn y, sương mù mê mang kia rốt cuộc hóa thành nước mưa trong suốt. Khách chương.